Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, hắn mua của ta bảo hiểm. Lúc trước hắn ẩn thân quá che giấu, xuất thủ lại như sét đánh, sở dĩ bao quát đại hán ở bên trong ba hắc y nhân đều chưa từng phát giác mảy may, chỉ có hắc y lão giả có chỗ dò xét. Giờ phút này sắc mặt biến hóa ở giữa cấp tốc quay người, tay phải càng là nâng lên, chớp mắt tựu có từng đạo băng nhận phi tốc ngưng tụ thẳng đến giữa không trung, nhưng vẫn là đến muộn. Băng nhận vồ hụt, Hứa Thanh đã đến đại hán bên cạnh, nhấc lên cuồng phong bạo tứ tán ở giữa, mái tóc dài của hắn bay múa, trong mắt phong mang cùng trong tay dao găm lạnh quang huy chiếu cùng một chỗ, sát cơ lộ ra. Một đao xẹt qua đại hán yết hầu, lực đạo chi đại, trực tiếp dùng cái này ngưng khí tầng 5 đại hán, không có nửa điểm phản kháng cùng thời gian phản ứng, kêu thảm cũng không kịp truyền ra, đầu lâu liền trực tiếp bay lên, tiên huyết văng khắp nơi. Đại hán thi thể đeo lấy cốt đao giờ phút này rơi xuống, bị Hứa Thanh một phát bắt được y phục, cất bước ở giữa nhảy mấy cái tựu xuất hiện ở nơi xa, đem cốt đao ném ở một bên sau. Hứa Thanh quay người, như thợ săn đồng dạng lạnh lùng, nhìn chòng chọc ba người khác. Cho đến giờ phút này, đại hán trợn lấy mắt mang theo mờ mịt chi ý đầu lâu, cùng hắn thi thể, còn có lão giả vô hụt băng nhận, đồng thời rơi xuống đất. Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh, một màn này hình thành chấn động cực lớn. Có thể hắc y lão giả cùng hắn bên người hai người đồng bạn đều tâm thần oanh minh, cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu hài, lão giả phía sau hai cái người áo đen một trong, khi nhìn đến Hứa Thanh sau, con mắt trợn to, lời nói thốt ra, ngậm miệng. Phía trước hắc y lão giả lập tức gầm nhẹ, mà người áo đen kia cũng phát giác chính mình thất ngôn, không lên tiếng nữa. Hứa Thanh nhìn thật sâu ba người này liếc mắt, câu nói kia đã bại lộ hết thảy. Tiểu hài, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay lập tức, ta có thể coi như ngươi không có xuất hiện qua. Hạ Hi lão giả sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chòng chọc Hứa Thanh, cũng không đi che giấu, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này có gió thổi tới, đi ngang qua Hứa Thanh nơi này lúc, đem hắn lưu hải thổi tan một chút, lại thổi tới lão giả ba người nơi đó, cuốn lên mặt đất lá cây, phát ra ào ào thanh âm, tựa hồ sương mù tại cái này trong gió càng đậm một chút. Hứa Thanh trầm mặc không nói gì, mà cốt đao đã sớm thức tỉnh, nhưng một mực giả bộ như hôn mê. Giờ phút này nghe đến lão giả lời nói, nội tâm của hắn lo lắng Hứa Thanh sẽ không tiếp tục cứu mình, thế là tranh thủ thời gian mở mắt. Hắn cảm thấy muốn đem Hứa Thanh kéo đến nhất định phải liều chết xuất thủ trình độ mới ổn thỏa, mà phương pháp như vậy cũng chỉ có một, thế là cao giọng hô lên, tiểu hài đừng nghe hắn, bọn hắn là doanh chủ người. Những năm này doanh địa mất tích thập hoang dã, có không ít đều là bị bọn hắn trong bóng tối bắt đi, bị xem như dưỡng bảo nhân bán cho thương đội. Đây là doanh chủ bí mật lớn nhất. Lời của hắn để hắc im lão giả nheo lại mắt, nhìn chòng chọc Hứa Thanh, mở miệng lần nữa, ta cho ngươi cuối cùng nhất một lần cơ hội, không muốn xen vào việc của người khác. Hứa Thanh không có đi để ý tới cốt đao lời nói, chuyện nhân quả không có quan hệ gì với hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Mua của ta bảo hiểm, ta tự bảo đảm ngươi rời đi cấm khu, còn như rời đi sau chết sống, không liên quan gì đến ta. Hắn mua của ta bảo hiểm, Hứa Thanh chân thành nói. Hắc y lão giả sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn lộ ra nhe răng cười, hai tay mãnh liệt nâng lên, lập tức dưới chân hắn xuất hiện một cái cự đại vầng sáng màu đỏ, trận trận hàn phong theo hoàn bên trong bỗng nhiên bay lên không, tựa như hóa thành long quyển, khí thế không tầm thường. Tiểu hài, ngươi vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé, thế mà cho ta thi pháp thời gian, như vậy, ngươi tự đi chết đi. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên lắc một cái, lập tức hắn bốn phía gió hoàn càng phát ra bàng bạc. Trong đó càng là có vô số huyết sắc băng nhận phi tốc hình thành. Dùng cái này đồng thời, hắn bên cạnh kia hai cái người áo đen cũng là dữ tợn cười một tiếng. Một trái một phải thẳng đến Hứa Thanh, cốt đao mắt lộ ra tuyệt vọng. Chỉ có Hứa Thanh, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tại kia tả hữu hai thân ảnh tới gần. Tại hắc y lão giả thân thể bên ngoài băng nhận phong bạo muốn bộc phát một khắc. Hắn nhẹ giọng mở miệng, cũng phải cảm ơn ngươi đây. Gần như ngay tại Hứa Thanh lời nói ra trong nháy mắt. Hướng hắn vọt tới kia hai cái người áo đen, bước chân đột nhiên dừng lại, bọn hắn sắc mặt sát na thiết hắc, con mắt trợn to lộ ra hoảng sợ, từng đạo máu đen lại theo bọn hắn thất khiếu chảy xuống, phảng phất thân chúng kịch độc, giờ phút này hô hấp đều không thể tiếp tục, hai tâm thần người hãi nhiên sợ hãi đến cực hạn, bản năng tự muốn chạy trốn, cũng không có lui mấy bước. Hai người tự há miệng phun ra hắc huyết, thân thể mất đi chỗ có sức lực, lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt giật giật, biểu lộ cực kỳ thống khổ, tựa như tại tiếp nhận nhân gian cực hình, phát ra thê lương kinh nhân kêu thảm, tiếp theo một cái chớp mắt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn này, để cốt đao hãi nhiên kinh hãi. Thì pháp hắc y lão giả cũng là tâm thần oanh minh. Bốn phía duy trì phong bạo xuất hiện bất ổn, mà cặp mắt của hắn, tại thời khắc này thình lình cũng có hắc huyết chảy xuống. Ngươi, lão giả sắc mặt đại biến, vô pháp duy trì thuật pháp ổn định, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đẩy, dùng băng nhận sớm bộc phát, nhưng bởi vì tâm thần ba động, cái này bộc phát uy lực mặc dù đại, có thể lật che phạm vi tồn tại sai lầm. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái xách lấy cốt đao, nhẹ nhõm tránh đi sau. Hắn nhìn giờ phút này cấp tốc lùi lại nghĩ muốn chạy trốn hắc y lão giả. Nhìn đối phương đang lùi lại ở giữa, còn không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào. Hứa Thanh không có đi ngăn cản, mà là tại một bên cốt đao trong sự sợ hãi, nhẹ giọng nghĩ vào, một, hai, ba, ba chữ ra miệng một cái chớp mắt, hắc y lão giả oa một tiếng phun ra một miệng lớn hắc huyết. Bên trong thậm chí còn có hư thối nội tạng khối vụn. Thân thể của hắn lảo đảo, nhưng không có ngã xuống đất, mặc dù sắc mặt trắng bệch, có thể tựa hồ còn có một chút dư lực, đang muốn hối hả bỏ chạy. Hứa Thanh thấy cảnh này, mày nhăn lại, thân thể sát na xông ra, trực tiếp đuổi kịp lão già. Tại đối phương thần sắc trong tuyệt vọng, hướng lấy hắn ngực, một quyền cách không rơi xuống. Quyền thượng chớp mắt huyễn hóa ra một tôn dữ tợn tiêu ảnh. Im ắng nhe răng cười, hướng lấy lão già đánh tới. Lão già thân thể chấn động, ngực y phục sát na vỡ vụn hóa thành cho bụi. Trái tim sụp đổ, khí tuyệt bỏ mình, hắn thi thể ngã xuống đất, chỗ ngực cốt nhục lõm, huyết nhục lại ghép thành một cái tiêu ảnh mặt quỷ, nhìn thấy mà giật mình. Tá Phong truyền ra cái này bảy loại độc tán, trên lý luận hỗn hợp sử dụng, chúng độc mấy tức tất định tử vong, vì cái gì hắn còn có thể kiên trì, xem ra còn cần cải tiến. Hứa Thanh thì thào, không có đi để ý tới một bên sợ choáng váng cốt đao. Bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, cuối cùng nhất lấy ra hủy thi tán, vẩy vào ba cỗ thi thể bên trên, theo lấy tư tư thanh âm tại cái này yên tĩnh rừng cây truyền ra. Ba cỗ thi thể đều hóa thành huyết thủy, làm xong những này, Hứa Thanh nhìn về phía cốt đao toàn bộ người đã bị Hứa Thanh xuất thủ. bị hù thể xác tinh thần đều đang phát run. Thiếu niên ở trước mắt thân ảnh tại trong mắt của hắn, tựa hồ trở thành thế gian này tồn tại khủng bố nhất. Thế là bị Hứa Thanh mục quang quét tới sau, hắn lập tức tựu run run, mà tại cái này run rẩy bên trong, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trên tay làn da cũng biến thành màu xanh. Một màn này để hắn kém chút sụp đổ. Tiểu hài đạo hữu, ta cũng trúng độc, tại mảnh này có gió phạm vi đều sẽ trúng độc. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giải dược, cho ta giải dược. Cốt Đao lo lắng, hắn cảm thấy toàn thân đều tại nhói nhói, của ta độc, không có giải dược. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa sắp đến mê vụ, tại Cốt Đao trong tuyệt vọng, nhàn nhạt lại nói một câu, ta tới cứu ngươi, là bởi vì ngươi mua bảo hiểm, nhưng đây không phải ngươi có thể đùa nghịch khôn vặt ỷ vào. Tiểu hài đạo hữu, ta sai rồi, ta biết sai, trên người của ta cũng bắt đầu đau nhói, ngươi nhìn ta đều xanh. Cốt Đao run rẩy, hắn nhìn thấy chính mình hai tay càng phát ra xanh đen. Trước đó kia hai cái người áo đen thất khiếu chảy máu chết thảm một màn nổi lên trong lòng. Nội tâm hoảng sợ đạt đến cực hạn, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay phải vung lên. Một bao dược tán ném đi qua, Cốt Đao tranh thủ thời gian tiếp được, trực tiếp tự rót trong cửa vào, sợ ăn thiếu đi không giải được độc dáng vẻ. Rất nhanh trên người hắn màu xanh tự tiêu tán, có thể bộ mặt lại bắt đầu bành trướng. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Ta miệng sưng có chút tê dại. Cốt Đao cảm thấy mặt rất căng, nói chuyện đều không lưu loát. Mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt giờ phút này giống như đầu heo Cốt Đao, nhàn nhạt mở miệng, cũng là độc dược. Hết chương.